Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, Fragment of War. 10. Những mảnh vỡ chiến tranh. 10. Một cảnh tượng kỳ lạ và rùng rợn đang diễn ra dưới bầu trời rạng rỡ của Godgrave. Một trận chiến lớn đang hoành hành phía trên một vực thẳm tối tăm không đáy. Nhưng nó hoàn toàn tĩnh lặng và bất động, như thể bị đóng băng tại chỗ. Ở phía nam của vực thảm, từng đoàn quân lính đang đứng yên như tượng, một số đứng thẳng, một số bị đóng băng giữa bước đi, mồ hôi đổ dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của họ, và đôi mắt họ tràn ngập sự cam chịu đen tối. Nhưng không ai trong số họ cử động. Trước mặt họ, bề mặt xương cổ xưa bị tẩy trắng dưới ánh mặt trời ướt đẫm máu. Đã từng có một cây cầu lớn bắc qua vực thảm, cây cầu đó đã biến mất, và một cây cầu mới được xây dựng trên đống đổ nát của nó. Trông giống như một kỳ quan của kỹ thuật quân sự, cây cầu mới được giữ bởi các dây cáp thép đã được bắn qua vực thảm bằng các động cơ bao vây mạnh mẽ, và được neo vào xương, với các giàn giáo và dầm ngang được dựng lên vội vàng đỡ lấy sàn gỗ rộng. Sàn nhà đó bây giờ được sơn màu đỏ, với vô số xác chết nằm ngổn ngang trên đó như một tấm thảm rùng rợn. Nhiều binh lính đã thiệt mạng khi cố gắng vội vàng xây dựng cây cầu dưới trận mưa tên. Những tấm khiên khổng lồ mà họ đã sử dụng để bảo vệ bản thân cũng nằm ở đó, vỡ vụn và tan vỡ bởi các bùa chú mạnh mẽ và khả năng khía cạnh hủy diệt của những người bảo vệ. Nhiều binh lính cũng đã thiệt mạng khi cố gắng vượt qua cây cầu. Tuy nhiên, có rất nhiều người trong số họ vẫn còn sống. Tất cả họ đều hoàn toàn bất động, một số cúi mình sau lá chắn, một số đứng cao, ngay cả những người bị thương vẫn bất động, lặng lẽ chảy máu giữa trận chiến đóng băng. Máu rơi xuống từ cây cầu như một cơn mưa đỏ thẫm, sôi sục và bốc hơi trong ánh sáng chói chang. Bên kia cầu, một pháo đài hùng mạnh nhô cao trên vực thảm tối tăm. Các thi thể chất đống dưới những bức tường cao của nó. Nơi trận chiến diễn ra ác liệt nhất, bất chấp những tổn thất nặng nề, những kẻ tấn công đã cố gắng dựng thang bao vây và gắn móc vào đỉnh thành lũy. Hiện tại, vô số chiến binh đang trèo lên, tuyệt vọng chiếm lấy bức tường, hay đúng hơn là họ đã trèo lên. Hiện tại, họ cũng giống như những bức tượng đông cứng, những người lính đứng yên trên các bậc thang, cầm những chiếc khiên yểm bùa phía trên đầu, những người khác đang bám vào dây thừng với ánh mắt tuyệt vọng. Cơ bắp bị tra tấn của họ run rẩy vì kiệt sức. Và cuối cùng, có những người đã vượt qua bức tường. Sid nằm trong số ít người đó. Cô đang đứng trên đỉnh chiến lũy, bất động, nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi kiếm của kẻ thù đã dừng lại cách cổ cô chỉ vài cm. Lưỡi kiếm ở rất gần, nhưng đã không thể chạm vào da cô trong cả giờ đồng hồ. Xung quanh cô, một cuộc hỗn chiến dữ dội dường như đã bị đóng băng trong thời gian. Các chiến binh của hai đội quân vĩ đại đang vướng víu, chiến đấu và chết chóc, giết hại lẫn nhau, chỉ có tất cả bọn họ đều bất động, không dám di chuyển dù chỉ một cm. Một số sắp giết đối thủ của họ, một số sắp bị giết, đôi mắt họ lấp lánh nỗi kinh hoàng, hoảng loạn, phẫn nộ, giận dữ, khát máu, hoặc ngày càng tê liệt với sự tê liệt, tuyệt vọng và kiệt sức. Nhưng tất cả họ vẫn đứng yên. Đó là một sự tra tấn tinh tế. Khi lưỡi rìu của đao phủ treo lơ lửng trên cổ bạn, không lùi lại cũng không rơi xuống, không có hồi kết, những bông tuyết cho đang trôi dạt trong không khí. Tất nhiên, trận chiến dữ dội đã dừng lại vì bức màn mây phía trên chiến trường đã vỡ ra, và ánh sáng khủng khiếp đổ xuống từ địa ngục trắng tinh khiết phía trên. Khung cảnh của cuộc tàn sát đóng băng được tắm trong ánh sáng nóng đỏ rực, khiến cuộc tàn sát khủng khiếp có vẻ thanh tao và thiêng liêng một cách kỳ lạ. Tất nhiên, không có gì đẹp đẽ về nó. Chiến tranh luôn kinh hoàng. Xét cho cùng, và trận chiến này đặc biệt rùng rợn đối với Suốt Army. Đội quân vĩ đại của Suốt Domain đã chia làm hai vài ngày trước. Một đội quân lớn quay về phía Western First Rift, xương sườn thứ nhất phía Tây, nơi nhỏ hơn trong hai Crossing Stronghold, thành trì giao lộ. Trong khi đó, đội quân chính tiếp tục đi về phía Bắc, cuối cùng đến Greater 8 Stronghold, đại thành trì, ở rìa của Collarbone Plain, đồng bằng xương đòn, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đang đi cùng với đội quân phía Tây. Trong khi cả Changing Star, ngôi sao đổi thay, và Sky Tide, thủy triều bầu trời, vẫn chưa đến chiến trường. Tuy nhiên, nhà vua, King, đã ra lệnh cho binh lính tấn công để thăm dò hệ thống phòng thủ của kẻ thù. Đó là cách mà Firekeeper, những người giữ lửa, cuối cùng đã tham gia vào một trận chiến quy mô lớn mà không có nữ chủ nhân của họ lần đầu tiên sau nhiều năm. Các lực lượng tinh nhuệ của Suốt Army đã ở lại phía sau lúc đầu, cho phép các đội quân Awaken, thức tỉnh, ít kinh nghiệm hơn tập hợp và tiến lên để xây dựng cây cầu. Đó là một quyết định thực dụng, mặc dù tàn nhẫn, những tổn thất trong số các quân đoàn kỹ thuật và những người lính đang hỗ trợ họ thật khủng khiếp. Tất nhiên, Firekeeper, những người giữ lửa, cũng được cử về phía trước trong đợt đầu tiên. Họ là những người đầu tiên bước lên cây cầu mới xây, dẫn đầu cuộc tấn công qua dải đất dài dưới làn đạn trấn xê ông tầm xa. Có lẽ nếu không có họ, cuộc tấn công sẽ kết thúc trước khi chạm tới các bức tường của pháo đài. Nhưng Firekeeper, những người giữ lửa, đã mở ra một con đường qua vực thảm, cho phép binh lính của Suốt Army tiến lên. Các cánh cổng quá kiên cố để có thể bị phá vỡ nếu không có một cỗ máy công thành đủ mạnh. Thứ khó có thể mang qua vực thắm cho đến khi cây cầu được mở rộng và gia cố. Vì vậy, lựa chọn duy nhất mà họ có là leo lên tường và cố gắng chiếm lấy nó. Và họ đã làm, nhưng với một cái giá khủng khiếp, nhiều binh lính đã chết dưới các bức tường của Greater Stronghold, đại thành trì. Và Firekeeper, những người giữ lửa, vận may đã ở bên họ kể từ Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, cuối cùng đã quay lưng lại với Firekeeper, những người giữ lửa, và cuối cùng họ đã phải chịu thương vong đầu tiên kể từ cuộc bao vây Crimson Spire. Tháp đỏ, đầy cay đắng và oán giận, Sid không thể không nghĩ rằng, có lẽ, đó là hình phạt thực sự mà nhà vua King đã định dành cho nữ chủ nhân của họ, không chỉ đuổi cô ấy đi, mà còn đẩy binh lính của cô ấy vào nguy hiểm chết người khi cô ấy đi vắng. Nguyền rủa ông ta, nguyền rủa toàn bộ gia tộc chết tiệt của ông ta, nhưng không có thời gian cho nỗi buồn giữa một trận chiến sinh tử, mặc dù mất đi vài người. Firekeeper, những người giữ lửa, là những người đầu tiên leo lên tường. Và chính ở đó, khi các chiến binh của Suốt Army đang tuyệt vọng cố gắng tạo ra một đầu cầu trên các chiến lũy, bức màn mây vỡ ra, và thế giới ngập trong ánh sáng chói lòa, trận chiến dừng lại ngay lập tức, và nó vẫn bị đóng băng. Một vĩnh viễn sau đó, chỉ có những bông tuyết cho di chuyển trong thế giới tĩnh lặng và bất động. Sid cảm thấy một giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Sau đó, một người lính bị thương đang cúi mình cách đó vài bước rên rỉ mệt mỏi và loạng choạng. Máu rỉ ra giữa các ngón tay anh ta. Người đàn ông gục xuống. Cơ thể anh ta biến thành tro bụi trước khi chạm đất. Vô số người chứng kiến cái chết của anh ta. Nhưng không ai cử động. Không ai phản ứng. Thậm chí không ai còn không nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, chiến trường giận dữ lại hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng gió hát bài hát thờ ơ của nó. Sid hít một hơi nông và tập trung vào lưỡi kiếm chỉ cách cổ cô vài cm. Sẵn sàng cắt đứt nó bất cứ lúc nào. Phải làm gì đây? Không có gì để làm. Tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi. CVT, sắp cuối tháng, cách top một vài phiếu. Cầu đề cử à? Nay một chương mai ba chương à? Hết chương.